Tổng giám đốc cho tôi mượn sinh em bé. Chương 6, hắn muốn giết người. Góc truyện audio.com. Cầm đi ga giường, lại đem bộ vị trọng điểm của Đông Lý Lê Hân che lại. Lan Sơ đứng ở giữa phòng nhìn hai bên một cái. Cô nghĩ, cô cần dọn dẹp những thứ đồ này đi sao? Vì không muốn mang cho Hồng Quyên đến nhiều phiền toái không cần thiết. Cô quyết định, cứ vậy rời đi, tránh cho tốt bụng làm chuyện xấu. Nghĩ tới đây, Lan Sơ cầm lên tất cả mọi thứ lúc trước mình mang tới. Vừa cẩn thận kiểm tra một lần rồi, xác định thật không có bất kỳ dấu vết về sau. Lúc này mới vừa gửi đi tin nhắn, vừa từ trong phòng đi ra, nhận được tin nhắn Lan Sơ. Hồng Quyên lập tức cũng ra khỏi phòng, vừa ở trong thang máy. Lan Sơ cùng Hồng Quyên không để lại dấu vết trao đổi thẻ mở cửa phòng lẫn nhau. Sau đó, Lan Sơ trở lại phòng chính mình, thay váy trên người, mặc lại bộ quần áo lúc vào ở khách sạn. Chính mình thu thập xong mọi thứ, cô cầm lên túi du lịch, cố làm như có việc gấp vậy, vội vã trả phòng rời đi khách sạn. Đi ra khách sạn, nhàn nhã đi dọc theo đường phố mấy phút. Bạch Nhã cùng Hoàng Oanh liền xuất hiện ở bên cạnh của cô. Hai người giống như đối đãi quốc bảo đem Lan Sơ nâng lên xe. Tiếp đó, chạy thẳng tới nhà trọ của cô. Về phần Hồng Quyên, cô vừa vào phòng hiện trường xảy ra vụ việc, liền lập tức đeo bao tay cao su, nhanh chóng đâu vào đấy bắt đầu thủ tiêu tất cả chứng cứ cùng đầu mối. Sau khi kết thúc dọn dẹp, cô lại lấy thái độ vạch lá tìm sau. Nghiêm túc cẩn thận, lặp lại kiểm tra 3 lần, mới đem đồ đạc rời đi khách sạn, để lại Đông Lý Lê Hân vẫn như cũ nằm ngủ trời đất mù mịt ở trên sàn nhà. Hồng Quyên lúc vào ở thì nộp trước 3 ngày sử dụng, nhưng lúc cô rời đi cũng không có trả phòng. Chuyện về sau tốt nhất hãy để cho Đông Lý Lê Hân chính mình tự đi giải quyết. Cứ như vậy, lần này các cô mượn được giống. Kế hoạch chỗ gây ra tình trạng hỗn loạn, cũng sẽ không quá mức khổng lồ, thế cho nên không đe dọa được an toàn Lan Sơ. Đến đây, trợ giúp Lan Sơ mượn giống. Cái kế hoạch này, coi như là hoàn thành tốt đẹp. Chỉ là, Hồng Quyên không có thời gian đi quan tâm tình huống Lan Sơ. Cô cả đêm tìm một chỗ hết sức bí mật, đem tất cả đồ cô lấy từ trong khách sạn mang ra ngoài đều đốt sạch sẽ. Để bảo đảm những thứ đó là thật bị hủy diệt, cô tương đối có trách nhiệm vẫn canh giữ một bên, cho đến khi cô xác định 100%, mới đi đường vòng tiến về phía nhà trọ Lan Sơ cùng Bạch Nhã. Hoàng Oanh cùng các cô ấy, còn chưa có trở lại nhà trọ, Lan Sơ người trong cuộc thì đã ngủ như chết ở trong xe Bạch Nhã. Cô vốn là còn suy nghĩ chờ sau khi về đến nhà, muốn đem Bạch Nhã, Hoàng Oanh hai tên lường gạt này hung hăng dạy dỗ một trận. Kết quả, lại trở thành cô bị hai người Bạch Nhã cùng Hoàng Oanh mang trở về nhà trọ. Bạch Nhã cùng Hoàng Oanh ở trong căn hộ Lan Sơ đợi một chút đến lúc tờ mờ sáng. Mới đợi Hồng Quyên khoan thai tới chậm rãi đến. Ba người chụm đầu, đem sự việc kiểm tra lại nhiều lần. Nhất trí xác định không có vấn đề về sau. Liền lục đục rời đi nhà trọ Lan Sơ. Đi về nhà của mình, vốn là các cô còn muốn cùng Lan Sơ ăn mừng một cái. Bất đắc dĩ Lan Sơ ngủ như chết, chỉ có thể tạm thời không tiến hành. Lan Sơ ngủ giấc này trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều. Đợi cô tỉnh ngủ sau muốn tìm Bạch Nhã, Hoàng Oanh tính sổ thì hai người đã sớm không thấy bóng dáng. Suy nghĩ một chút hai người trong sự kiện lần này cũng có cống hiến to lớn. Cô cũng chỉ có thể than thở tự nhận xui xẻo, dù sao người nghĩ ra cái chủ ý cùi bắp này chính là cô. Trong lúc đó cơ hồ cùng Lan Sơ tỉnh lại, Đông Lý Lê Hân còn nằm ngủ ở trên sàn phòng ngủ khách sạn. Không người nào hỏi thăm, rốt cuộc cũng chậm chậm thanh tỉnh lại. A, nháy mắt mở hai mắt ra, Đông Lý Lê Hân chỉ có một cảm giác, tứ chi vừa đau lại tê dại. Hắn theo bản năng nghĩ lật người, cánh tay lại nhức mỏi cơ hồ dùng không được một chút hơi sức. Cắn răng đứng dậy từ dưới đất, nhưng hai đùi giống nhau nhức mỏi, làm cho hắn trước không thể không ngồi lên giường. Ngồi một lúc, Đông Lý Lê Hân đại não hỗn độn, cũng từ từ rõ ràng trở lại. Hắn không biến sắc, cẩn thận quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh một cái. Hai hàng lông mày rậm anh Tuấn nhất thời nhăn chặt lại với nhau. Lại cúi đầu nhìn mình không mảnh vải một chút, cùng rõ ràng bộ vị dính một chút dấu vết quỷ dị. Hắn thần sắc vốn là lạnh như băng thoáng chốc thay đổi càng thêm rét lạnh. Mơ hồ tản mát ra một cỗ hơi thở tàn nhẫn, đồng lý Lê Hân nắm chặt hai quả đấm, tận lực để cho mình trước tỉnh táo suy tư. Sau đó, hắn bắt đầu nỗ lực hồi tưởng, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại chỉ có thể nhớ lại hình ảnh mình là như thế nào rời đi quầy rượu. Đến bãi đậu xe lấy xe, nhưng từ sau khi đó, cho đến lúc này chính mình tỉnh lại. Đoạn thời gian này trong tất cả trí nhớ tất cả đều là trống không? Hắn hoàn toàn nhớ không nổi mình là như thế nào rời đi bãi đậu xe. Đi tới nơi này rõ ràng giống như là phòng khách sạn bản địa. Càng nghĩ không nổi tại sao mình lại xích lõa, thân thể nằm ở trên sàn nhà. Hơn nữa một bộ vị còn có một chút dấu vết ái muội đã rất khô. Hắn yên lặng đứng lên, ở trong phòng qua lại quan sát mấy lần. Tìm tới quần áo chính mình bị ném vứt bỏ ở một bên. Hắn lập tức nhặt lên quần áo của mình lật xem, ví tiền, điện thoại di động cùng cái chìa khóa không sai. Vì vậy, hắn thập phần khẳng định bỏ đi trong lòng một phỏng đoán. Hắn đồng lý Lê Hân không có bị cướp, cũng không bị trói, như vậy liền chỉ còn lại có một loại khác, hắn như thế nào đều không nguyện ý thừa nhận khả năng. Hắn bị cưỡng gian rồi. Không sai, giá trị con người hắn vượt nghìn tỷ, đường đường là CEO của một trong tứ đại tập đoàn lại bị dùng thuốc rồi cưỡng gian. Mà không thể tưởng tượng nổi nhất chính là, hắn thế nhưng hoàn toàn không biết mình bị người nào cho mê gian. Dùng thuốc mê, cưỡng gian, đối phương là nam hay nữ, là cao là lùn, là mập là gầy, hắn không chỉ không có một chút xíu trí nhớ. Thậm chí ngay cả chút đầu mối cũng không có. Hắn chỉ là phỏng đoán chính có thể là bị mê gian rồi. Trừ lần đó ra, hắn tựa như người ngu ngốc cái gì cũng không biết. Càng nghĩ, hơi thở tàn ác trên người đồng lý Lê Hân lại càng thêm mãnh liệt. Hắn dùng lực hít sâu, nghĩ bình phục lửa giận ở ngực thật giống như muốn phun ra. Sau đó, hắn nhanh chóng xỏ vào quần áo chính mình. Liền mặt cũng không rửa, liền trực tiếp vọt ra khỏi khách sạn, ngăn lại một chiếc taxi, trở lại trong trí nhớ mình lần cuối cùng xuất hiện bãi đậu xe đó. Quả nhiên đồng lý Lê Hân không hề ngoài ý muốn tìm được xe của mình. Vậy mà, hắn cẩn thận kiểm tra nhiều lần, cũng không thể tìm trên xe được bất kỳ đầu mối. Mở cửa xe, ngồi vào chỗ tài xế. Đồng lý Lê Hân cố đè xuống ngọn lửa trong lòng đang không ngừng nổi lên. Gọi điện thoại cho trợ lý thân tín của hắn. Tôi tưởng là ai chứ? Nguyên lai là lão tổng Hân Hân của tôi à, điện thoại đầu kia phản ứng tương đối nhanh chóng. Âm thanh chuông mới vang lên nửa tiếng, liền lập tức bị nghe rồi. Đồng lý Lê Hân cũng không để ý tới lời mở đầu đối phương hiển nhiên đầy giễu cợt. Âm thanh lạnh lùng trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh của hắn. Nếu như cậu không phải muốn chết, trước mặt trời mọc ở ngày mai, đem hành tung tôi tối ngày hôm qua đến bây giờ điều tra rõ ràng. Nếu không, cậu cũng đừng nghĩ thấy mặt trời ngày mai. A tiểu Hân Hân, cậu làm sao, nghe vậy, điện thoại đầu kia lập tức hô hét thảm thiết, nhưng hắn buồn bã còn không có biểu đạt xong. Đồng lý Lê Hân liền tuyệt tình cúp điện thoại. Đôi tay nắm chặt tay lái, nhìn trên mờ u bàn tay nổi lên gân xanh, mặt của đồng lý Lê Hân hoàn toàn tối đen. Được, rất tốt, tốt vô cùng, lại dám mê gian đồng lý Lê Hân hắn. Nếu như hắn không bắt được kẻ liều mạng khốn kiếp tới tự tay bóp chết, vậy hắn đồng lý Lê Hân tên sẽ viết đảo ngược, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng phát thề. Vì thế đồng lý Lê Hân tốc độ nhanh nhất đi ô. Tô rời đi bãi đậu xe, hắn cảm giác trên người mình thật sự là quá bẩn rồi. Hắn muốn đi về trước đem mình trong ngoài tắm rửa sạch. Sau đó, hắn muốn toàn lực ứng phó báo thù huyết nhục này, cách chương.